sau lưng toàn những câu chuyện bùa vây, đau thương người trút lên tấm thân này. Mưa rơi còn mãi mong chờ đợi ai, đợi ai mong tan niềm nhớ nhung những đêm dài. Và hộp đêm nơi em kiếm tìm cùng tình nhân em tay nắm tay, lời yêu thương em đang đắm say, khát vọng đang say vui hết đêm ngày. Mà em đi mãi, anh phải quên đi tiếng yêu đau, để khi mình gặp lại nhau ta không mang lại cho nhau những đớn đau. Em phải đi rời xa vòng tay tâm trích anh này, để giọt nước mắt theo thời gian sẽ khó khăn. Xa rời anh vội đi thật nhanh, anh cũng đau lòng. Tại sao mấy tháng anh ngồi đây em nhớ mong, sẽ khổ đau vì anh có chấp. Mây mù xung quanh toàn một màu đen, như tình yêu tàn cuộc để tìm anh nhiều rối ren. Em luôn dàn dối, xem không hồi đấy. Tìm anh nhức nhối, ôn tình vỡ tan rồi yêu thương này hoa màu. Anh luôn luôn thắc mắc, dàn yêu không cân nhắc. Xa anh em có chắc, xa anh em sẽ chắc. Gì thích nhất y thì anh muốn xin phép được yêu em. Bao lần em biến anh thành trang ngô, chỉ vì nghe em say hello. Dù bức tường vào tim em kiên cố, anh vẫn sẽ đào đường đi vô. Anh không như lão chứ trong phim đâu, anh thề thành tâm nguyện ý sẽ không hơi tí đòi chia hành lý đâu baby. Nhưng thứ em thích có bao nhiêu lít anh cũng sẽ trời định hai ta sánh đôi thì cớ sao em cứ nghi ngờ. Phó thác ông trời định đoạt mọi thứ thôi, duyên của em đã chấp thuận yêu ơi.

phù phàng. Đã hứa bên nhau tại sao giờ đây tình lỡ chia lìa. Còn yêu còn thương nhìn hoa còn thương sao lại vội bước. Muốn giữ em thôi tình tan rõ ràng người đã bên người. Vẫn chẳng cô đơn tình ta chia xa do ai mà ra. Vài giây thương ai cho say quên hết cả thân này để giờ nước mắt chảy ngược vào trong tim đoạn đường này không thiếu ai mà không tên sau bao nhiêu đánh đổi thì ta chẳng được gì thôi từ nay tan nát thôi ta mà chia lìa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

vui mừng. Đã hứa bên nhau tại sao giờ đây tình lỡ chia lìa. Còn yêu còn thương nhìn hoa còn vương sao lại vội bước. Muốn giữ em thôi tình tan rõ ràng người đã bên người. Vẫn chẳng cô đơn tình ta chia xa do ai mà ra. Em mang nỗi nhớ trôi theo dòng sông. Em đã niềm đau ấy thế mà mau đôi chân vội bước sao lại chẳng thương để sâu hoen mắt ý à. Phiêu dạt chỉ đổi tấm chân tình mây mù răng lối người ta lại phụ mình. Người người vội bước xoa nát tâm can lòng đau trái ngang. Chịu nhiều ngàn vết xương đắng con tim đang lỡ phù phàng. Đã hứa bên nhau tại sao giờ đây tình lỡ chia lìa. Còn yêu còn thương nhìn hoa còn vương sao lại vội bước. Cũng giữ em thôi tình tan rõ ràng người đã bên người. Vẫn chẳng cô đơn tình ta chia xa do ai mà ra. Vài giây thương ai cho say quên hết cả thân này để giờ nước mắt chảy ngược vào trong tim đoạn đường này vắng thiếu ai mà không tên sao bao nhiêu đánh đổi chúng ta chẳng hề gì cho từ nay tan nát cho ta mà chia lìa. Trên vai em tôi ôm tôi thắp thêm tình yêu. Bước qua cây ô sao